Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, người quen. Chương 190, người quen bởi vì hắn ở này quần nữ hài ở trong nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hơn nữa còn không chỉ một cái, chính là không xảo không được thư, Lạc Phong cũng không nghĩ tới. Ở đây lại đụng tới trước hắn từ kinh thành khi trở về. Ở trên xe lửa gặp phải cô gái đẹp kia Hoàng Y Liên. Ngày hôm nay Hoàng Y Liên xuyên chính là một cái màu vàng nhạt áo khoác. Bên trong trang bị thuần trắng áo sơ mi. Cả người thật giống như là duy mỹ trong bức tranh đi ra như thế. Hơn nữa trên người tự mang loại kia người cũng như tên khiến người ta chăm sóc cảm. Quả thực là để lòng người mềm ra không được. Mặt khác một tấm mặt quen, chính là Lạc Phong đùa giỡn qua tên kia yêu diễm cô giáo xinh đẹp. Liễu Vụ Nguyệt ăn mặc hoàn toàn không giống như là lão sư dáng vẻ. Luôn luôn đều là nóng bỏng hào phóng. Ngày hôm nay cái kia càng là không ngoại lệ. Màu đen trong áo khoác là một cái tương phản rất lớn màu trắng thấp ngực trang. Trước ngực đầy đặn có thể lộ ra tảng lớn trắng mịn. Hơn nữa bên trong cái kia bộ quần áo nhìn qua còn rất mỏng. Có thể xuyên thấu qua quần áo. Mơ hồ nhìn thấy bên trong màu đen nội y. Bất quá hôm nay Liễu Vụ Nguyệt cái kia thon dài đầy đặn hai chân trên đúng là không có tròng lên. Tràn ngập sức mê hoặc màu đen tất chân. Khả năng là nghĩ đến cạnh biển sau thay quần áo phiền phức. Vì lẽ đó hạ thân chỉ mặc vào, đâm qua, một cái chỉ có thể bao vây lấy cái mông màu đen nhiệt khố. Hai cái trắng toát chân ngọc ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới tản mát ra một tia vi quang. Cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu nam gia súc sự chú ý ở phía trên. Chí ít, từ vừa nhìn thấy Liễu Vụ Nguyệt bắt đầu. Lạc Phong ánh mắt sẽ không có ở Liễu Vụ Nguyệt trước ngực cùng hai chân trên rời khỏi. Thậm chí hắn hận không thể vào lúc này có thể có được phân thân thủ đoạn. Hoặc là hai con mắt có thể tách ra đến. Một con mắt nhìn chằm chằm diện. Một con mắt nhìn chăm chú phía dưới. Xem đủ chưa? Chính đang Lạc Phong nhìn ra xì xì có vị. Ngơ ngác nhập thần rất say sưa thời điểm. Bỗng nhiên cái hông của hắn đau đớn một hồi. Một con linh xảo tay nhỏ chính nắm ở bên hông hắn nhuyễn. Thịt mặt trên, liều mạng ngắt lấy. Được rồi, dù là Lạc Phong da dày, cũng vẫn không chống đỡ được loại này châm chùy đâm thịt giống như đau đớn. Vội vàng đem ánh mắt của hắn rời, sau đó còn không quên oan ức biện giải cho mình. Ta chỉ là nhìn thấy hai cái người quen mà thôi. Ngươi phản ứng kịch liệt như vậy làm gì? Lạc Phong dùng tay xoa bị Lý Thiến Nhu bấm địa phương. Tuy rằng không nhìn thấy, bất quá Lạc Phong tính toán nơi đó đã một mảnh hắc tử. Người quen, Lý Thiến Nhu ánh mắt lại là nheo lại hẹp dài một đạo. Không chớp một cái nhìn chằm chằm Lạc Phong, xem Lạc Phong cả người sợ hãi. Tại sao ta cảm giác không chỉ có là người quen đơn giản như vậy đây? Lý lão sư đến rồi. Lúc này... Những kia học sinh môn cũng không biết ai trước tiên nhìn thấy Lý Thiến Nhu. Sau đó liền tiếng hô, theo cái thanh âm kia hạ xuống, những học sinh kia đều dồn dập nhìn về phía Lý Thiến Nhu bên này. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy cùng Lý Thiến Nhu đứng chung một chỗ Lạc Phong. Lúc này liền có không ít nữ sinh mang theo hiếu kỳ thanh âm vang lên. Đừng Lý lão sư bên cạnh cái kia anh chàng đẹp trai là ai vậy? Lẽ nào là Lý lão sư bạn trai sao? Này không phải phí lời sao? Khẳng định là Lý lão sư bạn trai a. Giữa lúc này quần đầy lòng hiếu kỳ tiểu nữ sinh môn tiến vào kịch liệt thảo luận lúc. Bỗng nhiên ở một đám nữ sinh bên trong bùng nổ ra một đạo thanh âm của nam nhân. Lão đại! Âm thanh này bên trong bao hàm một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nhưng cũng có thể khiến người ta nghe được hô lên hai chữ này người. Giờ khắc này nhất định là hai mắt bao hàm nóng bỏng nhiệt lệ. Tâm tình lăn lộn, rốt cục, ở này thật dài kéo âm sau khi kết thúc. Từ một đám nữ sinh bên trong lao nhanh ra tới một người mang kính mắt nam tử. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái động tác đều tràn ngập kích động. Xông thẳng Lạc Phong chạy tới. Thật giống chỉ cần muộn như vậy một bước, Lạc Phong sẽ biến mất ở trước mắt của hắn như thế. Tình cảnh như vậy, tình hình, Lạc Phong trong đầu có một chút quen thuộc ấn tượng. Lão đại a, thời gian qua đi mấy tháng, rốt cục lại để cho tiểu đệ gặp phải ngươi. Ở Lạc Phong chăm chú suy nghĩ đến cùng ở nơi nào gặp người nam đeo mắt kính này thời điểm. Gã đeo kính cũng đã vọt tới Lạc Phong trước mặt, sau đó ôm chặt lấy Lạc Phong hai chân, khóc ròng ròng lên. Lão đại, ngươi là không biết mấy tháng này ta đối với ngươi sáng nhớ chiều mong. Tối ngày hôm qua ta còn mơ một giấc mơ. Mơ tới ngươi rốt cục chịu thu ta làm tiểu đệ. Không nghĩ tới hôm nay cái này mộng thật sự thực hiện. Mẹ nó, ngươi rất sao là ai? Lạc Phong còn chưa kịp suy nghĩ một chút mắt kiếng này nam đến cùng là ai thời điểm. Liền bị đối phương trực tiếp ôm lấy hai cái chân. Lạc Phong lúc này liền thân thể dùng sức rung lên, đem gã đeo kính bắn ra đi tới. Lão đại, mới mấy tháng không thấy, ngươi nhanh như vậy liền quên ta sao? Nhưng mà bị đẩy lùi đi ra ngoài gã đeo kính rất nhanh lại cùng một người không liên quan như thế. Một lần nữa đứng lên đến nhằm phía Lạc Phong, hồn nhiên không thèm để ý chu vi những người khác cái kia tràn ngập ánh mắt kinh ngạc. Mà xa xa có chút không rõ, chân tướng quần chúng vây xem nhìn thấy sau khi, không một không lắc đầu thở dài. Thật tốt tiểu tử a, làm sao liền chơi bội tình bạc nghĩa đây? Ngươi rất sao nếu như còn dám chạm ta? Ngươi có tin ta hay không một cước đạp ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác? Lạc Phong uy hiếp hiệu quả, gã đeo kính quả nhiên không dám lại gần người. Bất quá trên mặt của hắn vẫn là rất kích động. Lão đại, lẽ nào ngươi đã quên ta sao? Ta tên Trương Hoành Bân a. 3 tháng trước, Tân Lan trong sân trường, lần kia ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, còn có lần kia ngươi đi nghệ thuật hệ học viện, trải qua Trương Hoành Bân như thế vừa đề tỉnh, Lạc Phong rốt cục có chút ấn tượng. Đương nhiên, càng nhiều ấn tượng vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân đi theo nghệ thuật hệ học viện xem mỹ nữ. Cho tới như Trương Hoành Bân một người đàn ông như vậy, Lạc Phong là không có nửa điểm hứng thú lưu ấn tượng. Hóa ra là ngươi a. Lạc Phong nhớ tới người này, lúc này liền một mặt quái lạ nhìn hắn. Ngươi cũng ở lớp này bên trong? Lạc Phong nhìn một chút lớp học đó tất cả mọi người, sau đó phát hiện ngoại trừ này Trương Hoành Bân ở ngoài, cái khác dĩ nhiên toàn bộ đều là cùng một màu nữ sinh. Nghiêm trọng âm thịnh dương suy. Trong nháy mắt, Lạc Phong trong lòng dĩ nhiên có chút nho nhỏ đố kỵ. Hoa đào này vận vượng quả thực so với lão tử còn muốn điếu nổ trời à. Bất quá Lạc Phong thông qua quan sát đi sau hiện, những nữ sinh này cùng Trương Hoành Bân quan hệ đều là rất thuần khiết. Thậm chí có chút nữ sinh đều căn bản không quen biết Trương Hoành Bân. Vào lúc này Hoàng Y Liên cùng Liễu Vụ Nguyệt hai nữ dĩ nhiên chủ động hướng về Lạc Phong đi tới. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi. Hai người nói cũng là giống nhau như đúc. Thế nhưng hai người vẻ mặt tuyệt nhiên không giống. Hoàng Y Liên trên mặt là mang theo mỉm cười. Nàng còn rất cảm tạ lần trước Lạc Phong ra tay giúp đỡ nàng. Mà Liễu Vụ Nguyệt nhưng là lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên lai các ngươi đều biết a, vậy cũng liền đỡ phải ta lại giúp các ngươi giới thiệu. Lần này ta để Lạc Phong đến là để hắn phụ trách chúng ta ăn bảo đảm công tác. Cái tên này thân thủ có thể lợi hại lắm. Lý Thiến Nhu mở miệng cười. Lạc Phong thân thủ, chúng ta cũng đều từng trải qua đây. Liễu Vụ Nguyệt trên mặt vẫn mang theo nụ cười ý vị thâm trường, để Lạc Phong căn bản không hiểu rõ nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.